Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017. Chương 1017. Lắc lư Hắc Đồng lão nhân. Âm Khôi Tông người đến qua nơi này, thấy được cỗ này đã vứt bỏ mà lại phá thành mảnh nhỏ phù khôi. Lâm Động nắm đấm, nháy mắt chính là chăm chú nắm lại. Trước đây không lâu, tại đại hoang cổ bia bên ngoài, hắn nhưng là tận mắt thấy những bị kia sư tôn một cước dẫm chết Âm Khôi Tông người. Bọn hắn mang theo phù khôi, chính là như thế phong cách, loại này kiểu dáng, mà lại, cỗ này tiểu điêu tại hắc ám tế đàn dưới đáy phát hiện phù khôi. Tại cái kia có thể so với tinh thiết nơi lồng ngực. Còn mang theo khắc lấy một viên hình dạng giống như khô lâu con dấu. Theo Lâm Động biết, này quỷ dị con dấu chính là Âm Khôi Tông tiêu chí. Thôn phệ tổ phù bị bọn hắn lấy đi. Lâm Động sắc mặt âm trầm, thanh âm càng là tràn ngập sôi trào sát ý. Hắn không nghĩ tới thôn phệ tổ phù loại này viễn cổ bí ẩn dĩ nhiên cũng sẽ bị người nhanh chân trước đăng. Nếu là thật sự để Âm Khôi Tông cường giả đem thôn phệ tổ phù luyện hóa, hậu quả kia, ha ha, tiểu tử, muốn luyện hóa nắm thiên địa mà thành tổ phù, nào có dễ dàng như vậy. Âm Khôi Tông một chút kia bản lĩnh, thôn phệ tổ phù tồn tại, chỉ làm cho bọn hắn mang đến diệt tông nguy hiểm. Tiểu điêu ở một bên cười cười, lập tức thanh âm đột nhiên trở nên lãnh khốc. Đã ngươi biết tổ phù hiện ở nơi nào, như vậy sự tình liền trở nên đơn giản. Chúng ta tự mình tiến về Âm Khôi Tông, dựa vào ngươi sư tôn truyền cho ngươi võ đế điển cùng đô thiên thần lôi quyền, đoạt được thôn phệ tổ phù, dễ như trở bàn tay. Nghe nói lời ấy, Lâm Động có chút tâm động, nhưng Âm Khôi Tông dù sao cùng hắn không oán không cừu. Đồ diệt nhân gia tông phái có phải hay không quá không giảng đạo nghĩa? Lương tâm có chút khiển trách chính mình Lâm Động, dùng ngón tay lau trán. Bỗng nhiên, ngón tay của hắn đột nhiên ngừng lại một chút, bởi vì hắn kinh dị phát hiện, phía trước màu đen tế đàn, tựa hồ có chút không đúng. Ngẩng đầu lên, Lâm Động nhìn trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch màu đen tế đàn. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở đằng kia, ở vào trong phù trận tâm màu đen trụ lớn. Một loại kỳ lạ chấn động đang từ cây cột bên trong truyền ra. Có gì đó quái lạ. Lâm Động lẩm bẩm một tiếng, chợt cả người đột nhiên hóa thành óng ánh ánh sáng trắng mang hình người. Đấm ra một quyền, ầm ầm. Trong chốc lát, màu đen trụ lớn hóa thành mảnh vỡ, triệt để đổ sụp. Với tư cách hồng hoang thế giới bàn cổ thánh nhân thần thông, đô thiên thần lôi quyền cường đại dương nào, một quyền phía dưới, không gian đều muốn hóa thành hư vô, như thế nào một cây màu đen cột đá có khả năng ngăn cản. Mà theo cột đá sụp đổ, từng đạo sóng ánh sáng sóng lăn tăn, rốt cục tại không ngừng nhúc nhích ở giữa, tạo thành một cái không ngừng xoay tròn màu đen lỗ sâu không gian. Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện lỗ sâu không gian, Lâm Động mặt không đổi sắc, trực tiếp đạp đi vào. Tiểu điêu ngẩn người, cũng đi theo. Hắc ám vẻn vẹn kéo dài nháy mắt, một điểm quang sáng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một mảnh bao la cổ xưa hoang nguyên. Hoang nguyên phía trên, đồng dạng có một cây to lớn màu đen cột đá đứng sững. Mà ở đằng kia cột đá đỉnh, có một bóng người ngồi xếp bằng. Người nào? Lâm Động ánh mắt ngưng trọng nhìn qua xếp bằng ở cột đá đỉnh thân ảnh. Kia là một vị thân mang màu đen bào phục lão giả tóc trắng, toàn thân tràn đầy khí tức thần bí. Một giây sau, lão giả hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra. Oanh! Ngay tại lão giả hai mắt mở ra cái kia một sát na, toàn bộ không gian nháy mắt đình chỉ lưu động. Lão giả hai mắt không có mắt trắng, có, chỉ là một loại như là lỗ đen, ngay cả tia sáng đều có thể cưỡng ép thôn phệ thâm thúy hắc ám. Người đã đến, một đạo tràn ngập cổ xưa ý vị thanh âm, chậm rãi trong cánh đồng hoang vu vang lên. Lập tức, lão nhân một đôi mắt đen, nhìn chằm chằm Lâm Động, ánh mắt mười phần kỳ dị. Hắn, hẳn là trước một vị thôn phệ tổ phù chủ nhân. Tiểu điêu đứng tại Lâm Động trên bờ vai, nói nhỏ, hắn còn sống sót. Nghe vậy, Lâm Động biến sắc, trong lòng siết chặt. Ha ha, lão phu sớm đã vẫn lạc trên vạn năm. Ngươi thấy, bất quá là một đạo ta tàn hồn. Mắt đen lão giả cười nhạt một tiếng, tiếp lấy có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu điêu, hỏi, ha ha, ngươi hẳn là đại danh đỉnh đỉnh thiên yêu điêu a. Hắc, tiểu điêu cười quái dị một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì. Vãn bối Lâm Động, xin ra mắt tiền bối, vô ý xâm nhập nơi đây, mong rằng thông cảm. Lâm Động khẽ cúi đầu, ôm quyền cung kính nói, ngươi là tìm đến thôn phệ tổ phù a? Thôn phệ tổ phù, lão phu có thể cảm ứng được, tựa hồ bị người khác lấy mất. Hắc đồng lão nhân cười cười, nhìn về phía Lâm Động, nói, bất quá, lão phu tại trước khi vẫn lạc, từng tại thôn phệ tổ phù bên trong thiết trí qua một đạo phong ấn, mà cách phá giải liền chỉ ở lão phu nơi này. Nói, hắc đồng lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Động. Ở đây chờ ánh mắt dưới, phảng phất Lâm Động sở hữu bí mật đều bại lộ tại vị này nhân vật thần bí trước mặt. A, nhưng mà, ngay tại hắc đồng lão nhân muốn tiến một bước nhìn trộm Lâm Động lúc, một vệt kim quang đột nhiên tự Lâm Động trong thân thể thẩm thấu mà ra. Kim quang này nháy mắt liền đánh tan hắc đồng lão nhân tinh thần lực. Lập tức, hắc đồng lão nhân liền kinh nghi bất định đứng lên. Dù là hắn sớm đã vẫn lạc, chỉ còn tàn hồn, nhưng có thể tùy tiện đánh tan tinh thần lực của hắn, cũng không phải bình thường cường giả có thể làm được. Nháy mắt sau đó, kim quang nở rộ, một đạo cao lớn kim sắc hư ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Động sau lưng. Hắc đồng lão nhân quan sát hình, lại là kinh hãi phát hiện, cái này rõ ràng là một vị nào đó siêu cấp cường giả lưu lại, chuyên môn dùng để bảo hộ Lâm Động linh hồn ấn ký. Xin hỏi các hạ người nào? Lão phu chính là thôn phệ tổ phù đời thứ hai chủ nhân, cũng là thôn phệ chi chủ tọa hạ đệ nhất hộ pháp. Thanh, tự xưng là Thanh, hắc đồng lão nhân hoảng sợ từ cái kia trên trụ đá đứng lên, nhìn qua Lâm Động sau lưng kim sắc to lớn hư ảnh, kinh hãi không hiểu nói, ô, khó trách ngươi có thể nắm giữ thôn phệ tổ phù, nguyên lai ngươi là tiểu thôn thủ hạ hộ pháp, chỉ là, mặc dù tiểu thôn thiêu đốt luân hồi, đã vẫn lạc, nhưng giữa chúng ta hương hỏa tình, cần phải vẫn còn ở đó. Như vậy vấn đề tới, ngươi thế mà, không nhận ra ta? Nghe nói hắc đồng lão nhân, Thanh, cha hỏi, cái kia kim sắc hư ảnh cũng không trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, ngữ khí chắc chắn, thật giống như hắc đồng lão nhân lẽ ra nhận ra hắn. Cái này, các hạ nhìn không quen mặt, lão phu còn thật sự có chút không quá quen thức, nghe nói bóng người màu vàng óng cha hỏi. Hắc đồng lão nhân hơi nghi hoặc một chút, lại tràn đầy lúng túng nói, trước mắt đạo kim quang này bóng người thế mà đem đường đường thôn phệ chi chủ xưng là tiểu thôn. Thực sự là để não người xác đau, chỉ là chưa hết giải thân phận đối phương. Hắc đồng lão nhân Thanh còn thật không dám nói gì răn dạy. Người thân là bát chủ một trong thôn phệ chi chủ tọa hạ hộ pháp, thế mà không biết ta. Kim sắc hư ảnh cười nhạt một tiếng, nói, mời các hạ chỉ rõ. Hắc đồng lão nhân càng thêm nghi ngờ, hắn là thật không biết người trước mắt, căn bản chưa từng gặp, cũng không có một tia ấn tượng. Nhìn thấy hắc đồng lão nhân cuối cùng đi vào chính mình bày cái bẫy, to lớn kim sắc hư ảnh nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói, nghe cho kỹ, bản đế chính là thôn phệ chi chủ sư thúc, phù tổ sư đệ,